Vương hậu 14 tuổi, chương 54, độc tôn y hoàng 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tránh và ảo lão gia sốt ruột vừa ra miệng, Mạc Thiên Thần đột nhiên lạnh lùng nói, một bên vung tay lên, người vốn nằm bên trong kiệu bị phá nát, lập tức đứng lên, thẳng tắp đứng ở quảng trường. Đây là, Mạc Thiên Thần muốn ra tay. Nàng thật sự có bản lĩnh giải độc này. Nhìn động tác của Mạc Thiên Thần, mặc kệ là người châm chọc chế giễu, hay là người thật tâm học y đều mở to hai mắt nhìn. Một bên Huyền Thiên Hạo hơi hơi vẫy tay, lập tức có người xuất hiện, đem mọi người hướng ra sau, giúp Mạc Thiên Thần dọn ra một mảnh đất trống. Độc trùng đầy người, cả nơi hô hấp đều là độc trùng, Mạc Thiên Thần xem người chúng độc trước mắt, người hạ độc tâm địa thật ngoan độc, ra tay lại không chậm. Chỉ thấy đầu ngón tay Mạc Thiên Thần hơi run, một quả trong suốt xuất hiện trên đầu ngón tay nàng. Chu quả trong suốt, thứ tốt, bất quá chu quả giải không được độc này, dùng ở đây cũng là sai lầm rồi. Này hoàn toàn là cách dùng sai lầm, quả thực là đạp hư. Nhìn Mạc Thiên Thần lấy ra một viên chu quả 200 năm, đám y giả tự cho là đúng lập tức bắt đầu công kích. Mạc Thiên Thần không thèm để ý bình luận bốn phía, đầu ngón tay sờ chu quả lập tức phá vỡ một cái miệng, tỏa ra chất lỏng nhàn nhạt. Chất lỏng mát lạnh, thấy gió liền từ từ bốc hơi lên không trung, biến mất không thấy. Nàng làm gì, đây là phá hư a, còn dùng để tỏa ra trong không khí, rất hủy hoại, quả nhiên là tiểu cô nương cái gì cũng đều không hiểu. Câm miệng, Huyền Thiên Hạo nghe được không kiên nhẫn, trầm giọng ném hai chữ. Lập tức an tĩnh, đầu ngón tay khẽ động, càng ngày càng nhiều chất lỏng chảy ra tỏa ra trong không khí. Mạc Thiên Thần đứng giữa quảng trường, ống tay áo bay bay, mặt lạnh như băng, một thân khí chất cơ hồ so với tuyết, khiến người gần như không thể chất vấn nàng làm việc vô dụng. Hơi thở trầm mặc nhàn nhạt mà di lâu, trong trầm mặc bốn phương tám hướng đột nhiên loáng thoáng truyền đến tiếng ong ong vỗ cánh. Rất xa, trong ánh mặt trời chiếu rọi, bảy màu nhàn nhạt từ chân trời bay tới. A, thất thải huyễn điệp, sao thất thải huyễn điệp xuất hiện nơi này? Thất thải huyễn điệp loại bươm bướm ít nhất cơ hồ chỉ có ong mật lớn như vậy, nhưng cả người bảy màu đẹp mắt cơ hồ có thể so với cầu vòng rực rỡ, nhưng đẹp mắt thì đẹp mắt, lại ẩn chứa kịch độc. Tiếng ong ong vỗ cánh càng ngày càng vang, trên bầu trời bóng thất thải huyễn điệp càng ngày càng nhiều. Bốn phương tám hướng, dường như vô số cầu vòng hướng phía này bao phủ mà đến. Mau lui lại, mau, mẹ ta nha, chạy mau. Trên quảng trường đám y giả thấy vậy lập tức quay đầu bỏ chạy, thất thải huyễn điệp này không xuất hiện nơi có người, nhưng vừa xuất hiện sẽ ăn thịt người. Đúng, bọn nó thích ăn thịt người mang theo kịch độc. So sánh với đám y giả nhốn nháo toàn trường, bên ngoài quần chúng xem náo nhiệt quần lại tuyệt không sợ hãi, mỗi người ngạc nhiên nhìn một màn này trên không trung, điển hình điếc không sợ súng. Bướm bay ong lượn cầu vòng muôn phần, thất thải huyễn điệp ào ào hỗn loạn xuống, quay chung quanh người Mạc Thiên Thần khẽ nhảy múa, từ xa nhìn lại quanh thân Mạc Thiên Thần sáng mờ vạn đạo, cơ hồ hoa mỹ tựa như thiên nữ hạ phàm. Huyền Thiên Hạo nhìn xem cũng thối lui, nhưng ánh mắt lại không rời một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thiên Thần nhìn thất thải huyễn điệp vây quanh, mỉm cười, trong tay chu quả trong suốt mạnh mẽ toàn bộ bóp nát, hướng tới đỉnh đầu con trai hào lão gia đứng thẳng ném qua. Chu quả phá nát, chất lỏng chảy ra, nháy mắt dính quanh người chúng độc. Cách chương.